thế rồi mới dẫn đến xúc động khiến cô đưa ra lời chia tay. Thì ra, nguyên nhân của tất cả những sự hiểu lầm này không phải là ở Tư Chính Đình, mà là ở chính cô. 5 năm chia cách của bọn họ đều là do cô gieo gió gặt bão. Sự không tin tưởng nhau giữa hai người họ cũng bắt đầu từ chính cô. Lúc này Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cô đã không thể diễn tả, hình dung nó bằng ngôn từ được nữa. Cô cứ thế ngây ra nhìn Tư Chính Đình, nhưng Tư Chính Đình lại chỉ vỗ vỗ đầu của cô nói, là do anh không giỏi ăn nói nên mới dẫn đến tình trạng bây giờ của chúng ta. Nhưng mà Nại Nại, anh nguyện ý vì em mà thay đổi, liệu em có thể cho anh một cơ hội không? 5 năm trước là em theo đuổi anh, hiện tại đến lượt anh theo đuổi em. Một câu tỏ tình này tuy không quá ngọt ngào, hoặc nó vốn không thể coi là một lời tỏ tình, thế nhưng vẫn khiến viền mắt của Trang Nại Nại ướt đẫm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 3. Tư Chính Đình cũng không đợi cô trả lời. Em không cần phải cho anh câu trả lời ngay đâu, chúng ta còn có thời gian mà. Tư Chính Đình thật sự cảm kích ông trời đã để cho bọn họ có đầy đủ thời gian đi chữa lành những vết thương đau đớn kia. 1 năm không thể vậy thì 2 năm, 2 năm không thể vậy thì 5 năm, nếu 5 năm cũng không thể vậy thì để cả đời đi. Bọn họ có thời gian cả một đời để chữa thương. Nước mắt của Trang Nại Nại đột nhiên rơi xuống, cô dùng chăn bưng kín lấy mặt mình, khóc đến mất kiềm chế. Nhưng không hiểu sao tận trong đáy lòng của cô lại vô cùng bình tĩnh, giống như hết thảy những cảm xúc khác đều đã xông ra ngoài thông qua dòng nước mắt, chỉ còn sự bình tĩnh ở lại trong cô. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của Trang Nại Nại, dần dần thì cả tiếng nức nở cũng biến mất. Trang Nại Nại khóc đủ rồi mới bò ra khỏi chăn. Cô thấy Tư Chính Đình vẫn đang nhìn cô, mắt của anh cũng hơi đo đỏ. Từ khi cô quen biết Tư Chính Đình đến giờ, cô chưa từng thấy anh sẽ lộ ra mặt yếu đuối của mình. Cô cố gắng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi. Cô muốn ôm anh thật chặt rồi nói cho anh biết rằng cô thực sự rất rất yêu anh. Cô không muốn phải xa anh. Chỉ là cứ nghĩ đến mẹ Trang thì cô không nói nổi những lời này ra khỏi miệng. Mặc dù hai người họ chẳng nói gì, nhưng cuối cùng bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tư Chính Đình giúp cô lấy khăn mặt nóng để lau mặt, sau đó lại rót nước cho cô. Lại qua thêm nửa tiếng nữa thì tâm tình của cô mới thực sự bình tĩnh lại. Lúc này Tư Chính Đình mới lên tiếng, Nại Nại, vì sao em lại cho rằng tai nạn năm đó của mẹ em là do MS Đinh gây ra? Vì sao à? Trang Nại Nại nhíu chặt chân mày. Cô khẽ cắn môi, là vì cô đã nhìn thấy qua băng ghi hình. Chính mắt cô đã nhìn thấy rõ ràng trên băng ghi hình. Thế nhưng cô không dám nói lời này ra. Cô đột nhiên nhớ lại năm đó, khi mà viên cảnh sát kia nói cho cô chân tướng và lén lút cho cô nhìn băng ghi hình, thì sau đó cô liền bắt đầu đi thu thập chứng cứ chứng minh Đinh Mộng Á đâm vào mẹ cô. Nhưng cô không điều tra ra được bất cứ cái gì. Trong một lúc xúc động, cô chạy đến bút cảnh sát rồi đem hết tất cả mọi chuyện mình biết nói ra. Sau đó thì sao? Sự ngu xuẩn của cô suýt nữa đã hại chết cả nhà viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia đã bị sở cảnh sát khai trừ. Khi cô đến thăm bọn họ thì chính viên cảnh sát đó đã quỳ xuống cần xin cô buông tha chuyện này. Ông ấy nói, van xin cháu, tôi bây giờ thực sự hối hận khi đã nói cho cháu biết chuyện này. Cháu biết không? Nếu như cháu tiếp tục điều tra thì ngay cả bán đồ ăn tôi cũng không bán nổi nữa. Tôi van cháu quên chuyện này đi. Đừng nói cho ai cả có được không? Trang Nại Nại nhìn viên cảnh sát đứng bán đồ ăn, có kẻ mặc cả từng xu từng cắc với người mua, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của ông ta trước kia. Sau đó, cô liền tự nhủ với lòng mình, từ này về sau tuyệt đối không nói chuyện băng ghi hình kia với bất cứ một kẻ nào khác. Không nói cho bất cứ người nào. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình, người này có đáng giá cho sự tin tưởng của cô không? Nếu thật sự là do Đinh Mộng Á làm thì anh có đưa bà ấy ra trước pháp luật, thậm chí đưa vào tù không? Trang Nại Nại cúi đầu, cô không tin. Tư Chính Đình thấy bộ dáng của cô như vậy thì nhịn không được mà nói. Nại Nại, vào cái buổi chiều em nói, M.S. Đinh vẫn luôn ở trong viện cùng anh. Hôm đó anh hơi tỉnh táo một chút, cho nên không có khả năng bà ấy đi đâm mẹ của em đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 4. Cái gì? Trang Nại Nại ngẩng phát lên, nhìn về phía Tư Chính Đình. Buổi chiều hôm đó Đinh Mộng Á vẫn luôn ở cùng Tư Chính Đình, không có khả năng đâm phải mẹ của cô. Như vậy thì người đã đâm mẹ của cô là ai? Tư Chính Đình nắm lấy bàn tay của cô, em nói cho anh biết, vì sao em lại cho rằng đó là do mẹ anh làm? Cô vẫn tiếp tục mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào cô. Nại Nại, tin tưởng anh. Những lời này khiến Trang Nại Nại cảm thấy thật mông lung. Cô có thể tin tưởng anh được sao? Nửa ngày sau Trang Nại Nại mới ngập ngừng nói. Thấy được trong băng ghi hình. Băng ghi hình gì? Băng ghi hình ghi lại cảnh trong lối đi bộ lúc đó. Em thấy rõ ràng là mẹ anh. Tư Chính Đình nhíu mày lại. Anh đã sớm cho quý thần đi điều tra. Thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra từ 5 năm trước cho nên hồ sơ cũng không ghi lại. Hơn nữa, băng ghi hình đã bị cắt bỏ sạch sẽ, dù cho muốn khôi phục cũng khó mà làm được. Em có chắc chắn là em thấy mặt của bà ấy không? Chất lượng của camera ngày đó vẫn còn rất thấp, theo lý thuyết thì chắc chắn không thể trông rõ mặt. Con người ai cũng có một đôi mắt, hai cái lỗ mũi và một cái miệng. Thế nhưng theo một khía cạnh nào đó thì khi trong lòng cô khẳng định người đó là Đinh Mộng Á, thì dù người cô trông thấy là ai cũng sẽ mặc định rằng đó là Đinh Mộng Á, thậm chí còn luôn cho rằng mình nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng, khi Tư Chính Đình hỏi như vậy thì sự khẳng định chắc chắn của Trang Nại Nại đột nhiên lại trở nên mơ hồ. Cô có thực sự nhìn rõ hay không? Trang Nại Nại lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tư Chính Đình bắt lấy thời cơ nói, Nại Nại, tin tưởng anh. Bà ấy quả thực ở cạnh anh cả một buổi chiều, nên không có khả năng bà ấy cho xe đâm mẹ của em được. Nếu không phải là bà ấy, vậy thì vì sao mẹ em nhìn thấy bà ấy thì lại trở nên kích động như vậy? Trang Nại Nại nói đến đây thì cắn môi, nói tiếp, em tin anh cũng đã hỏi qua bác sĩ tình trạng bệnh tình của mẹ em. Bà ấy tuy mắc chứng đãng trí của người già, thế nhưng vẫn được tính là người bình thường. Trừ phi bà ấy gặp phải điều gì đó kích thích thì mới có thể phát bệnh. Nếu người gây tai nạn không phải là mẹ anh thì quan hệ giữa bà ấy và mẹ của em là gì? Tại sao mẹ của em lại phải kích động như vậy? Nói đến đây, đột nhiên Trang Nại Nại nhận ra một vấn đề. Lúc đó anh nằm ở bệnh viện nào? Tư Chính Đình sửng sốt, ở bệnh viện phía Tây gần Vành Đai 5. Trang Nại Nại nhìn anh nói, anh xác định là mẹ anh ở với anh trọn vẹn cả một buổi chiều sao? Bệnh viện anh nằm cách nhà bọn em rất gần, chỉ cần cho bà ấy nửa giờ đã là đủ rồi. Tư Chính Đình bị Trang Nại Nại nói như vậy thì cũng ngây ngẩn cả người. Lúc đó, anh còn đang bệnh nặng cho nên chỉ cảm thấy Đinh Mộng Á ở cùng mình cả một buổi chiều. Làm sao có thể biết rõ ràng giữa buổi bà ấy có đi ra ngoài hay là không? Nhưng mà, Nại Nại, M.S. Đinh không phải là người như vậy. Em hãy tin anh. Em tin anh nhưng em không tin nổi bà ta. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình nói một cách cương quyết. Buổi trưa bà ấy vừa mới uy hiếp em, buổi chiều mẹ em liền xảy ra chuyện. Người trên xe taxi chính là bà ấy. Chẳng lẽ anh cảm thấy tất cả chuyện này chỉ là sự trùng hợp hay sao? Hơn nữa, sau chuyện đó bà ta liền tìm em rồi cho em tiền. Tư Chính Đình, nếu như anh là em thì liệu anh có tin rằng hung thủ không phải là bà ta không? Có tin tưởng không? Đặt bản thân mình vào vị trí của cô thì Tư Chính Đình cũng sẽ nghi ngờ M.S. Thế nhưng chắc chắn M.S. Đinh sẽ không thừa nhận. Tư Chính Đình nhăn mày lại, chúng ta đi tìm viên cảnh sát năm đó. Ông ấy chẳng biết cái gì cả. Hơn nữa em cũng đã đồng ý rằng sẽ không đi tìm ông ấy nữa rồi. Tư Chính Đình nghĩ một chút, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, vẫn còn tài xế taxi kia nữa mà. Nhất định anh ta có thể nhận ra đó có phải là mẹ anh hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 5. Tài xế taxi. Hai mắt của Trang Nại Nại sáng lên. Đúng thế, năm đó tài xế cứ một mực chắc chắn rằng là anh ta đâm phải mẹ cô nên bị phán ngồi tù. Nếu năm đó anh ta cầm tiền của ai, ngồi tù thay ai thì chắc chắn anh ta phải nhớ rõ. Anh sẽ để quý thần đi điều tra người tài xế đó. Chỉ cần tìm được anh ta thì anh tự khắc có biện pháp bắt anh ta phải mở miệng. Đến lúc đó thì để có thể chứng minh sự trong sạch của mẹ mình, anh có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì. Tư Chính Đình nghĩ tới đây thì trong mắt ánh lên một tia ác liệt. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Trang Nại Nại, anh vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô khẽ nói, em đừng vội, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng thì anh sẽ không ép buộc em. Trang Nại Nại nghe vậy liền thở phào. Thế tiến công của Tư Chính Đình quá mạnh mẽ, trước mặt anh cô hoàn toàn không có năng lực khẳng phán. Anh mới chỉ nói có mấy câu thôi mà cô đã cảm thấy bản thân mình sắp lún sâu vào rồi. Nhưng cứ như vậy mà rơi vào tay giặc thì trong lòng cô sẽ luôn tồn tại một cảm giác áy náy với mẹ. Hiệu suất làm việc của Tư Chính Đình vốn nhanh và chuẩn. Thế nên sau khi nói chuyện với Trang Nại Nại xong, anh lập tức gọi điện thoại liên hệ mấy người. Anh thấy tinh thần của Trang Nại Nại hiện tại cũng coi như khá tốt. Thế nên anh liền chuyển sang chế độ loa ngoài. Như vậy thì cô cũng có thể biết được nội dung cuộc điện thoại là gì. Cuối cùng, có người tra được tư liệu về người tài xế năm đó. Người này vốn là trẻ mồ côi nên không có tên nghiêm chỉnh, thường xưng là Vương Hổ. Tất cả mọi người đều gọi cậu ta là Hổ Tử. Mới ra tù không bao lâu. Ra tù? Nếu như chưa ra tù thì muốn tìm anh ta rất dễ dàng. Còn nếu đã ra tù rồi thì việc tìm anh ta giống như mò kim đáy bể. Tư Chính Đình nheo mắt nói, vậy có tin tức gì của anh ta không? Bởi vì cậu cấp bách muốn có tin tức của cậu ta cho nên tôi đã dùng chút thủ đoạn để lấy thông tin. Trước đây, cậu ta là lái xe taxi cho nên tư liệu đều ở bên hãng xe taxi cả. Tôi vừa mới nhận được tin là nghe đồn cậu ta trước đây từng bị bạn gái đá. Vì yêu sinh hận cho nên sau khi ra tù liền đến tìm cô ta ngay lập tức. Thế nhưng lại bị người yêu hiện tại của cô ta đuổi giết. Hiện giờ cậu ta đang trốn chui trốn lùi khắp nơi, không cách nào tìm được vị trí chính xác. Nghe đến đây thì lông mày Tư Chính Đình nhíu lại. Nói cách khác thì anh ta đang lẩn trốn, cho nên bọn họ không tìm được anh ta. Được rồi, cảm ơn anh, hôm nào mời anh uống trà. Tư Chính Đình nói cảm ơn, không có việc gì. Chuyện của Đình lão đại còn chẳng phải chuyện của tôi sao? Đừng khách sáo như vậy chứ. Tôi cúp máy trước đây. Bài Tư Chính Đình cúp máy xong thì trầm tư suy nghĩ, sau đó lại liên lạc với quý thần. Cậu thả tin tức cho bên mấy hãng taxi. Tôi muốn tìm một người tên là Hổ Tử, vừa mới ra tù mấy hôm trước. Ai tìm được sẽ thưởng 200.000 NDT. Quý thần sửng sốt. 200.000? Ông chủ, tôi cảm thấy không nhất thiết phải dùng nhiều tiền như vậy. Cứ coi như bọn họ có thể đưa ra được tin tức, nhưng tính chính xác rất nhỏ. Tìm người, cứ làm theo đi. Vâng, Tư Chính Đình có tiền để tùy hứng, quý thần cũng không thể phản bác lại được. Đã làm đến bước này thì thời gian còn lại chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Tư Chính Đình thở dài, anh ước gì có thể tìm được Hổ Tử ngay lập tức. Sau đó đưa anh ta tới trước mặt Trang Nại Nại, để anh ta nói cho cô biết sự thực đó không phải mẹ anh. Sau khi minh oan cho mẹ mình thì giữa cô và anh lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 6. Tư Chính Đình vừa ngẩng đầu lên liền thấy được vẻ mặt nghĩ ngợi của Trang Nại Nại. Hình như cô đang nghĩ tới chuyện gì đó. Em làm sao vậy? Đang nghĩ cái gì thế? Trang Nại Nại liền đưa tay vỗ vỗ đầu mình. Người đó tên là Hổ Tử à? Sao em nghe cái tên này thấy có chút quen quen, nhưng mà em không nhớ được là đã nghe thấy ở đâu. Tư Chính Đình sợ cô đánh cho đầu mình hỏng luôn nên vội vàng nắm lấy tay cô ngăn lại. Phụ nữ mang thai ngốc mất 3 năm, chuyện bình thường thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều. À y đi. Trang Nại Nại vẫn chưa quen với sự dịu dàng này của anh cho nên ậm ừ đáp lại một tiếng. Sau đó mới nhận ra rằng Tư Chính Đình nói thế chẳng khác gì đang gián tiếp chê cô. anh đang nói giỡn với cô sao? Trang Nại Nại trợn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau cùng cô không cãi cự lại mà ngoan ngoãn nằm xuống. 2 tuần lễ tiếp theo, Trang Nại Nại sẽ phải tiếp tục nằm lì trong bệnh viện. Đúng ra là cô nên về nhà dưỡng thai, thế nhưng lại sợ Đường Xá Sóc này mà xảy chuyện gì đó ngoài ý muốn, cho nên dù có chút bất tiện nhưng cô vẫn ở lại bệnh viện, có điều là từ phòng bệnh thường đổi qua phòng VIP. Tư Chính Đình thì càng dứt khoát hơn, chuyển địa điểm làm việc đến phòng khách trong phòng bệnh luôn. Mặc dù cả hai người không hề nói gì với nhau, thế nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương, vậy nên bầu không khí giữa họ cũng tương đối ấm áp. Nếu không có chuyện của mẹ Trang vẫn treo lơ lửng trong lòng thì Trang Nại Nại có cảm giác cô chính là bà bầu hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trong trước mắt đã qua 1 tuần lễ, cô cảm thấy mình nằm trên giường lâu đến mức sắp mốc meo cả người. Lại thêm việc vẫn không hề có tin tức gì của mẹ, tâm tình cô cũng dần dần nôn nóng theo thời gian. Mỗi phút mỗi giây, cô đều không nhịn được mà nghĩ xem, rốt cuộc mẹ cô đang ở đâu? Hiện tại bà ấy thế nào rồi? Bà ấy cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này, mặc kệ là ở Cơn Tắc Kỳ hay là ở Bắc Kinh thì đều không có tin tức gì của bà ấy. Mà trong ngày hôm qua, Cố Đức Thọ cũng đã từ Cơn Tắc Kỳ quay trở lại Bắc Kinh. Trang Nại Nại vừa rời giường ăn sáng xong, đang định cầm di động lên chơi thì Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng đến thăm cô. Cố Đức Thọ như thể đã lọc bớt một lớp da, gầy đến nỗi biến thành một người khác. Trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi cùng chán chường, hoàn toàn không giống một người đang sống. Có điều, khi con mắt đục ngầu của ông ta nhìn thấy Trang Nại Nại thì vẫn có hơi ánh lên một chút. Tuy bình thường ông ta lợi dụng cô, thậm chí còn làm ra rất nhiều chuyện không tốt, nhưng ông ta đối với cô vẫn còn có chút tình cảm giữa ba và con gái. Vậy nên đối với những biểu hiện của ông ta thì cô chỉ lơ đi. Chỉ là thái độ của Lý Ngọc Phượng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. Lúc đầu Trang Nại Nại cho rằng lấy quan hệ giữa cô với vợ chồng bọn họ có đến thăm thì cũng chỉ xách theo mấy loại đồ dinh dưỡng gì gì đó. Ấy thế mà không ngờ Lý Ngọc Phượng lại xách theo một cái cặp lồng giữ ấm. Trong lúc cô đang nghĩ xem trong đó là cái gì thì Cố Đức Thọ hỏi thăm cô vài câu, sau đó đi vào phòng khách tìm Tư Chính Đình bàn chuyện. Lúc ông ta vào phòng khách còn cố tình khép cửa lại. Trang Nại Nại lập tức nâng cao cảnh giác. Cô nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Phượng. Tuy sắc mặt của bà ta vẫn lạnh lùng, nhưng sau khi đặt cặp lồng giữ ấm lên bàn thì biết ý rồi ngồi cách Trang Nại Nại khá xa. Bà ta mím môi mấy lần liền mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta nói chuyện như vậy. Dù giọng nói của bà ta vẫn lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có chút ân cần. Trang Nại Nại sửng sốt, cảm thấy vô cùng lạ lẫm với một Lý Ngọc Phượng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 7. Cô vốn đã quen với những lời lạnh nhạt của Lý Ngọc Phượng, đột nhiên bà ta lại bình tĩnh nói chuyện với cô như thế này, khiến cô không cách nào thả lỏng nổi. Vì thế cô không nói một lời nào chỉ nhìn thẳng vào bà. Cô muốn xem rốt cuộc bà ta đang muốn tính toán cái gì. Dường như Lý Ngọc Phượng cũng không trông chờ Trang Nại Nại sẽ đáp lời bà ta. Bà ta ngây người nhìn về phía trước nói. Gần đây mẹ nghĩ thông rất nhiều chuyện. Tuy Trang Mỹ Đình bắt cóc con, nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay bà ta cũng không được hạnh phúc. Hiện tại lại còn mất tích. Mẹ không có ý người chết thì hết chuyện, nhưng đột nhiên cảm thấy hận nhau. Hàn học nhau cũng không có ý nghĩa gì lắm. Trang Nại Nại nhíu mày, mấy ngày nay cô luôn ăn không ngon ngủ không yên lo lắng cho mẹ, giờ lại nghe thấy câu người chết thì hết chuyện của bà ta, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô mím môi lại, cô không muốn cãi nhau với bà ta, dù sao thì bà ta cũng chẳng nói thẳng ra. Lý Ngọc Phượng thở dài, thật ra mẹ rất không thích con, nếu con đứng ở vị trí của mẹ thì có lẽ sẽ hiểu được tâm tình của mẹ thôi. Đứa con gái mẹ tìm suốt 20 năm lại nhận giặc làm mẹ. Hơn nữa vì tìm được con mà lại khiến ba con gặp lại bà ta. Cái nhà này đều bị đảo lộn vì con và người con nhận là mẹ. Con nói xem, làm sao mẹ có thể thích đứa con gái như con đây? Nếu đã nói thế, vậy còn bà thì sao? Bà nói bà là mẹ tôi, thế nhưng từng cử chỉ hay ánh mắt của bà nhìn tôi đều là chán ghét. Bà xứng đáng là một người mẹ sao? Các người lợi dụng tôi, uy hiếp tôi. Đây là việc mà cha mẹ sẽ làm với con cái hay sao? Lý Ngọc Phượng nghe cô nói như vậy thì nhíu mày lại. Dường như bà ta đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng đè cơn giận của mình xuống. Bà ta ngồi trầm mặc một lúc lâu mới nói, mẹ tới đây không phải là để gây gổ với con. Nghe bác sĩ nói con bị kích thích nên có dấu hiệu sảy thai đúng không? Mẹ tới đây là để nói cho con biết, mặc kệ giữa chúng ta ai đúng ai sai thì đều là chuyện đã qua cả rồi. Về sau mẹ sẽ bù đắp cho con. Về sau mẹ sẽ bù đắp cho con. Trang Nại Nại nhếch môi. Làm vậy để phòng ngừa cô bỏ rơi nhà họ Cố sao? Nhà họ Cố không còn mẹ Trang để uy hiếp nữa cho nên tính dùng phương pháp tình thương đả động cô. Bọn họ cho rằng cô là cục bột, mặc cho bọn họ nhào nặn sao? Trang Nại Nại rứt kho. Hiện tại tôi đã có gia đình, có người thân, có người để yêu, tôi chẳng thiếu cái gì hết. Bà định bù đắp cho tôi cái gì đây? Trang Nại Nại thẳng thừng nói. Có lẽ là vì cô đã từng nhận được cú điện thoại khó hiểu đó, hoặc có lẽ là vì Lý Ngọc Phượng khiến cô có cảm giác rằng bà ta không thể nào ưa thích cô được nên cô cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho bà ta. Còn cái gọi là máu mủ tình thâm, đối với Cố Đức Thọ thì cô còn cảm thấy có chút cảm giác. Thế nhưng đối với Lý Ngọc Phượng thì hoặc là do bà ta quá lạnh lùng, hoặc là bọn họ cũng không có qua lại gì cho nên cô với Lý Ngọc Phượng chỉ như hai người xa lạ. Con có chấp nhận hay không là chuyện của con, mẹ bù đắp cho con là chuyện của mẹ, mẹ làm như vậy để không thẹn với lương tâm. Lý Ngọc Phượng nói xong thì đi qua mở hộp giữ ấm, sau đó đổ ra một bát canh gà ra. Gà này là lúc xuống máy bay hôm qua mẹ sai chị Vương đi mua, canh cũng hầm đủ 10 tiếng, con ăn đi. Cái này tốt cho em bé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 488, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 8. Trang Nại Nại nhìn bát canh gà, không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến mấy tình tiết cẩu huyết trong mấy tiểu thuyết cung đình bị kê đơn để sẩy thai. Cô biết suy nghĩ của mình rất nực cười, thế nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Cảm ơn, lúc này tôi không muốn ăn. Lý Ngọc Phượng định khuyên cô cố uống một ngụm, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành đặt canh lên bàn. Tùy con muốn uống hay không thì tùy. Mẹ biết con không thích những gì mẹ nói sau đây, thế nhưng mẹ là mẹ con cho nên vẫn có mấy lời phải nói. Lúc mang thai thì phải tránh không được để tâm trạng bị kích động. Trong thời gian mang thai con cũng không cần ngủ chung giường với ngài tư, đỡ gây ảnh hưởng đến đứa bé. Mặt khác, con cũng không cần nhớ nhung đến ả đàn bà khốn khiếp kia, mẹ sẽ để ba của con tiếp tục tìm kiếm bà ta. Nói đến đây, bà ta lại nhịn không được mà bổ sung thêm một câu, không có tin tức gì mới là tốt nhất, ít nhất thì bà ta vẫn còn sống. Không có tin tức gì mới là tốt nhất. Cũng chính vì câu này mà đột nhiên Trang Nại Nại không muốn giằng co với bà ta nữa. Lý Ngọc Phượng đi ra ngoài liền phát hiện Tư Chính Đình đang sốt ruột nhìn vào đây. Ngay lúc bà ta bước ra thì anh vội vàng đứng dậy bước vào phòng với Trang Nại Nại. Lý Ngọc Phượng quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình thân thiết hỏi han Trang Nại Nại hết cái này đến cái khác thì trong mắt dấy lên thần sắc phức tạp. Từ lần bị Tư Chính Đình cảnh cáo, cứ mỗi lần Cố Đức Thọ gặp Tư Chính Đình đều y như chuột thấy mèo. Ông ta thấy Lý Ngọc Phượng đi ra liền đi tới nói, người cũng đã gặp rồi. Chúng ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Nại Nại, về trước thôi. Lý Ngọc Phượng gật đầu. Hai người họ rời khỏi phòng bệnh, lúc đi xuống hầm đỗ xe, Lý Ngọc Phượng đột nhiên hỏi, chuyện tôi bảo ông nói với ngài tư, ông đã nói chưa? Cố Đức Thọ lập tức nhăn mày lại, tôi đã nhắc qua rồi. Lý Ngọc Phượng liền nóng nảy, cái gì gọi là nhắc qua? Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Cái thai này của Khuynh Nhan đã có dấu hiệu sảy thai rồi. Nếu như bọn họ làm chuyện hồ đồ thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Cố Đức Thọ xua tay, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, hai đứa nó cũng không phải con nít. Mấy chuyện thế này đương nhiên hai đứa nó phải biết. Chẳng phải bà không thích Khuynh Nhan sao? Sao lại bỗng dưng lo lắng cho con bé thế? mắt Lý Ngọc Phượng liền lóe lóe lên, dù sao nó cũng là đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra. Trước đây nó làm tôi đau lòng, thế nhưng bây giờ nó đã như vậy rồi mà tôi không thể lo lắng cho nó được sao? Lời này nói rất có đạo lý, thế nên Cố Đức Ti. Lý Ngọc Phượng thấy ông ta không tiếp tục hỏi nữa mới thầm thở phào. Bà ta nghiêng đầu nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng, vô cảm. Thời gian 2 tuần lễ trôi qua rất nhanh, sau khi làm đủ các loại kiểm tra, xác định cái thai trong bụng không có vấn đề gì, cuối cùng Trang Nại Nại cũng có thể xuất viện. Lâm Hy Nhi với Tô Ngạn Vân cứ như thể không có việc gì làm, mỗi ngày đều quay vòng vòng xung quanh cô, hôm cô xuất viện cũng tò tò chạy theo. Trang Nại Nại nằm viện 2 tuần, đồ đạc cá nhân tích trữ cũng không phải là ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, 5 năm sau, đến lượt anh theo đuổi em. 9. Lúc Trang Nại Nại thay sang quần áo bình thường đi ra, Lâm Hy Nhi liền giật mình nói, Nại Nại, sao bụng của cậu chẳng có gì thay đổi thế, cậu chắc chắn là cậu đang mang thai chứ? Tô Ngạn Vân thì quá đáng hơn, anh ta trợn mắt hết cỡ nhìn về phía bụng của cô, nhỏ thế á, liệu cháu tôi có bé đến mức làm người ta hốt hoảng không đó? Thấy họ nói thế, Tư Chính Đình cũng hơi hơi nhíu mày, liền hấp tấp chạy ra ngoài tìm bác sĩ, mãi đến khi bác sĩ thề sống thề chết là đứa bé hoàn toàn bình thường thì anh mới quay về. Vì thời gian trước Trang Nại Nại thức đêm thức hôm thiết kế trang phục, tiếp đó lại chạy đến cơn tắc kỳ tìm mẹ cho nên cô sụt mất 2-3 cân. Trong 2 tuần nằm viện thật ra cũng đã đem 2-3 cân đó nuôi trở về, thế nhưng người của cô vẫn gầy. Tư Chính Đình lo lắng nhìn Trang Nại Nại, thế rồi bắt đầu tính toán với một tốc độ cực nhanh xem sau này về nhà rồi sẽ cho cô ăn cái gì. Khi họ làm thủ tục xuất viện thì Lý Ngọc Phượng chạy tới. Suốt mấy ngày nay, cứ cách 2-3 ngày là bà ta lại chạy tới hỏi han. Ngay cả Lâm Hy Nhi cũng không nhịn nổi mà nói thầm với Trang Nại Nại, cuối cùng vẫn là tình mẹ lớn hơn tất cả, cho dù cậu với bà ta chẳng ưa gì nhau nhưng bà ta vẫn quan tâm tới cậu nhỉ. Đối với vấn đề này thì Trang Nại Nại chỉ âm thầm trả lời cô bạn 2 chữ, ha ha. Lý Ngọc Phượng thấy bọn họ thì nhanh chóng đi tới. Bà ta cũng không tới gần hẳn mà đứng cách Trang Nại Nại một khoảng, sốt sắng nói, sao không ở thêm một thời gian nữa? Đã xác định chắc chắn đứa bé không có vấn đề gì chưa? Tại sao lại muốn xuất viện? Ở trong bệnh viện có phải tiện hơn không? Bà ta lo lắng hỏi mấy câu liền, nhưng đáng tiếc, không một ai trả lời cho bà ta cả. Lý Ngọc Phượng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc đi ra cổng bệnh viện, Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi và Lý Ngọc Phượng đứng trên bậc thang chờ Tô Ngạn Vân và Tư Chính Đình đem hành lý của Trang Nại Nại đặt vào cúp sau xe. Mà đúng ngay lúc đó, Trang Nại Nại phát hiện có người bên cạnh không cẩn thận đẩy cô một cái. Trang Nại Nại giật mình, đổ người về phía những bậc thang trước mặt. Nại Nại, Nại Nại, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên, thế nhưng Trang Nại Nại lại không thể khống chế được cơ thể mình dừng lại. Mắt thấy người sắp đập xuống mặt đất thì đột nhiên cô bị một người kéo giật lên. Tiếp đó là một tiếng bịch chói tai vang lên, đó là tiếng người bị ngã lăn trên mặt đất. Trang Nại Nại được kéo lại thì lảo đảo lui về sau mấy bước, cuối cùng được Tư Chính Đình đỡ lấy. Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trang Nại Nại có cảm giác trái tim mình như sắp bắn ra khỏi cổ họng, cô hết hồn ôm lấy bụng của mình. Tư Chính Đình khẩn trương hỏi cô, em có làm sao không? Lâm Hy Nhi cũng chạy tới, Nại Nại, cậu sao rồi? Giọng của Tô Ngạn Vân là ồn ào nhất, Nại Nại, cô không có việc gì chứ? Trang Nại Nại hít thở sâu mấy hơi liền mới bình tĩnh lại được, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi thì lại sợ bắn lên. Lý trí chậm rãi quay lại, Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện ra cả 3 người Tư Chính Đình đều đang ở đây. Nếu thế thì, người vừa kéo cô lại là ai? Lập tức đập vào mắt cô chính là hình ảnh Lý Ngọc Phượng ngã lăn ra mặt đất. Bà ta ngã cực kỳ thê thảm, mặt mũi chảy chùa, phần da trên tay cũng bị chảy một mảng lớn, tất chân cũng bị mài rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, 5 năm sau đến lượt anh theo đuổi em. 10. Lý Ngọc Phượng đau đến mức tái nhợt mặt mày. Thế nhưng ánh mắt lo lắng khẩn trương của bà ta dành cho Trang Nại Nại cũng không phải giả vờ. Sau khi thấy Trang Nại Nại bình yên vô sự, Lý Ngọc Phượng liền thở ra một hơi. Bà ta cau mày đứng lên, chỉ là chân của bà ta bị thương nên lúc đứng lên không được vững vàng. Người đụng phải Trang Nại Nại vội vội vàng vàng đi tới đỡ lấy Lý Ngọc Phượng. Xin lỗi, xin lỗi, vợ tôi đột nhiên phát bệnh, cô ấy vừa mới được đưa xuống xe cứu thương, tôi không nhìn thấy mọi người, do tôi nóng ruột quá. Xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi phải đi vào xem vợ tôi thế nào. Nếu mọi người có việc gì thì cứ tới tìm tôi. Nói xong anh ta liền nhét một tấm danh thiếp vào trong tay Lý Ngọc Phượng, cúi đầu xin lỗi Trang Nại Nại và Tư Chính Đình xong thì hấp ta hấp tấp chạy theo những y tá hỗ trợ gần đó vào trong viện. Trang Nại Nại, vậy ra tất cả những chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, cô, thế mà lại được Lý Ngọc Phượng cứu. Sự thật này đột nhiên khiến Trang Nại Nại cảm thấy cuộc đời đúng là một tấn trò đời. Thế nên lúc Lý Ngọc Phượng tập tễnh đi tới trước mặt thì cô vẫn còn đang chìm trong sự không thể tin nổi. Gương mặt của Lý Ngọc Phượng vẫn lạnh lùng vô cảm như trước. Mấy đứa về nhà trước đi, mẹ vào viện xử lý vết thương đã. Không giống như trong tưởng tượng, bà ta không hề chỉ trích vì Trang Nại Nại bà ta mới bị như thế này. Điều này khiến Trang Nại Nại thực sự có chút hổ thẹn. Cô nhẹ giọng nói, để chúng tôi đưa bà vào. Không cần, có tài xế đưa mẹ vào. Mấy đứa về nhà trước đi, ngày mai mẹ hầm canh rồi lại đến thăm con. Nói đến đây, bà ta đột nhiên cau mày ôm lấy cánh tay của mình, sau đó khập khiễng đi về phía chiếc xe của mình. Mấy người còn lại nhìn bóng lưng tập tễnh của bà ta đều rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, Lâm Hy Nhi đột nhiên nói, Nại Nại, vì sao đột nhiên tớ cảm thấy cảm động thế nhỉ? Tu Ngạn Vân thì nói, tôi đã nói rồi, trên thế giới này không có người mẹ nào độc ác với con mình cả. Chuyện vừa rồi quá bất ngờ, tôi đứng bên cạnh cô còn không phản ứng nhanh được như vậy đâu. Nếu không phải người thật lòng quan tâm đến cô thì e rằng không làm được như vậy. Ngay cả Tư Chính Đình cũng không nói được cái gì vào lúc này. Trang Nại Nại trầm mặc, từ chối cho câu trả lời. Cô không hình dung được tình cảm của cô đối với Lý Ngọc Phượng là gì. Lúc đầu là nghi ngờ cảnh giác, thế nhưng vào lúc này cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức nông cạn. Bà ta thật sự không tệ hại như những gì cô nghĩ đâu, phải không? Trang Nại Nại đang chìm vào nghĩ ngợi thì đột nhiên Tư Chính Đình nắm lấy cánh tay của cô, lên xe thôi. Trang Nại Nại gật đầu. Lâm Hy Nhi đi theo sau mông Trang Nại Nại, lúc muốn trèo lên xe cùng thì lại bị Tu Ngạn Vân kéo giật lại. Này, cô không nhìn ra vợ chồng son nhà người ta đang hâm nóng tình cảm à? Tò tò đi theo làm gì, đầu cô có cái gì thế không biết? Để bổn thiếu gia làm trâu làm ngựa đưa cô đi. Lâm Hy Nhi, xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện, mãi cho đến khi chạy ra đường lớn, Trang Nại Nại nhìn cảnh vật bên ngoài thì khẽ cắn môi nói. Tư Chính Đình, em muốn về căn hộ chung cư kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, anh yêu em, yêu chọn một đời. 1. Tư Chính Đình nghe cô nói vậy thì lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả sắc mặt cũng lộ vẻ không vui. Đến cuối cùng anh vẫn gật đầu, để anh dẫn em đi xem một thứ trước. Xem một thứ? Trang Nại Nại liền tò mò, không biết Tư Chính Đình sẽ dẫn cô đi xem cái gì. Tư Chính Đình vốn đã ít nói, hiện giờ Trang Nại Nại cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cho nên hai người chìm vào sự trầm mặc của riêng mình. Mãi đến khi chiếc xe quẹo vào biệt thự của nhà họ Tư thì Trang Nại Nại mới giật mình. Cô vội vàng cầm lấy cổ tay của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, sao lại quay về đây rồi? Người này không phải cố ý đấy chứ? Đồ ở trong nhà. Tư Chính Đình khẽ nói. Nghe vậy, Trang Nại Nại mới buông tay anh ra. Hai người họ xuống xe, Tư Chính Đình đỡ cô đi lên lầu 2 rồi đi đến căn phòng quanh năm tắt điện, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cánh cửa phòng mở ra, Trang Nại Nại nhìn ra đây là một gian phòng chứa đồ. Căn phòng này có ánh sáng rất tốt, diện tích cũng lớn, trong phòng còn có vài tủ trưng bày. Những đồ vật bày biện trong đó rất sạch sẽ và được bày biện ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là có người thường xuyên lau dọn. Nhưng cả người hầu lẫn quản gia đều không được phép tự tiện lên lầu 2, vậy nên việc vệ sinh trong căn phòng này hoàn toàn là do đích thân Tư Chính Đình làm. Chẳng lẽ Tư Chính Đình mang cô tới xem kho chứa báu vật của anh? Nghĩ vậy, Trang Nại Nại liền không kìm được mà cong cong khóe môi. Cô bước về phía trước một bước, nhìn thấy được món đồ đầu tiên trong căn phòng này. Nó nằm ở vị trí chính giữa vô cùng bắt mắt. Đó là một con Hello Kitty màu hồng phấn trông có chút cũ nát. Vừa nhìn đã biết nó đã được giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trên chiếc váy màu hồng còn có vết rách được vá lại. Món đồ chơi này, đôi đồng tử của Trang Nại Nại co lại. Đây chính là món đồ chơi của cô hồi còn bé. Đây cũng chính là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho cô vào năm cô tròn 7 tuổi. Khi đó cô rất thích công chúa Bạch Tuyết, thích đủ loại đồ chơi trên đời. Thế nhưng cô biết rằng nhà mình không có tiền, cho nên vẫn không dám đòi hỏi gì. Năm cô 7 tuổi, mẹ cô nhận được tiền thưởng nên rất vui mừng. Bà muốn mua cho cô một cái bánh ngọt, thế nhưng cô không chịu. Cô nói bánh gato ăn xong rồi sẽ không có nữa. Mẹ cô nghe vậy lại bảo cô chọn một món đồ chơi, bà sẽ mua cho cô. Giữa biết bao nhiêu món đồ chơi yêu thích phải chọn ra một món đồ chơi yêu thích nhất. Đến cuối cùng, cô chọn một con Hello Kitty nhồi bông. Như vậy cũng đủ thấy được rằng món đồ chơi này quan trọng với cô như thế nào. Mãi đến khi vào cấp 3, Trang Nại Nại cũng không chán ghét nó. Trái lại còn cảm thấy nó đã trở thành một phần không thể thiếu của mình. Bởi vì nó chính là thứ đã cùng cô trải qua suốt thời thơ ấu. Mỗi tối, cô đều ôm Hello Kitty của mình đi ngủ. Tại sao nó lại chạy tới chỗ này của Tư Chính Đình rồi? Trang Nại Nại nghĩ tới đây thì khẽ cười. Đó là vào năm lớp 12 của bọn họ, khi Tư Chính Đình đã đồng ý sự theo đuổi của cô. Cô vì muốn thi đậu cùng một trường đại học với anh mà liều mạng học tập, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm học bài. Sau đó cứ thế mà quên luôn sinh nhật của Tư Chính Đình. Cô nhớ rõ ngày hôm đó nhìn anh rất vui vẻ, cứ nhìn cô mãi. Sau đó anh thấy cô không nói gì, thì giờ ra chơi còn chạy tới hỏi han này nọ, thậm chí còn liên tục nhắc nhở cô rằng liệu có phải cô quên cái gì rồi hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, anh yêu em, yêu chọn một đời. 2. Lúc đó cô lại ủ ủ cạc cạc hỏi lại, quên cái gì cơ? Tư Chính Đình thấy thế liền xị mặt xuống, nhưng vẫn cố ôm lấy chút hy vọng mong manh. Anh tự cho là biết đâu cô sẽ làm giống như hồi lớp 10, sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ thì sao? Nhưng đợi cả một ngày, đợi từ sáng sớm cho đến khi hết giờ tự học buổi tối vẫn không thấy cô đả động gì tới. Khi Tư Chính Đình đưa cô đến trước cửa nhà như mọi ngày, mặt anh đã đen kịt như đít nồi. Trang Nại Nại vẫn chẳng hiểu tại sao mà Tư Chính Đình lại như vậy. Cô còn tưởng là anh không vui vì bài kiểm tra toán ngày hôm nay anh chỉ đạt có 99 điểm. Thế nên cả đoạn đường về cô cố gắng vắt óc nghĩ cách bày trò để làm anh vui vẻ. Mãi đến khi bọn họ phải tách nhau ra thì đột nhiên di động của Tư Chính Đình đổ chuông. Tu Ngạn Vân gửi một tin nhắn thoại tới. Đình lão đại, sinh nhật vui vẻ. Vào giây phút đó cô mới phát hiện ra, cô đã quên sinh nhật của Tư Chính Đình. Cô không chuẩn bị bất cứ một món quà nào cả, phải làm sao bây giờ? Trang Nại Nại nhìn vẻ sầm sì của anh mà lo ngay ngáy. Ngay lúc Tư Chính Đình định quay đầu đi thì cô gọi giật anh lại. Tư Chính Đình, em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi. Anh chờ một lát, em đi lấy. Tư Chính Đình liền dừng bước, quay đầu nhìn cô. Trang Nại Nại chạy hộc tốc vào nhà, tiếp đó là lục tung cả căn phòng của mình lên. Cô tìm một hồi lâu cũng không tìm được cái gì có thể dùng làm quà tặng. Thời gian càng dài thì cô càng cuống. Cuối cùng khi nhìn đến con Hello Kitty của mình thì cô cắn răng một cái, rồi cầm nó chạy ra ngô hoài. Trang Nại Nại đưa con thú nhồi bông cho Tư Chính Đình, sau đó còn nói một cách cực kỳ hoành tráng. Tư Chính Đình, tặng quà không quý ở giá trị mà quý ở tấm lòng. Đây là món đồ chơi em thích nhất, nó đã làm bạn với em suốt 10 năm rồi. hiện tại em tặng nó cho anh. Anh có cảm nhận được tấm lòng của em không? Rõ ràng là do cô quên mất rồi lấy ra để đối phó. Nhưng mà hết lần này đến lần khác còn cố tình bịa ra một đống đạo lý, nói đến mức anh bị thuyết phục. Thực ra lúc đó Trang Nại Nại rất chột dạ. Cô nói xong thấy sắc mặt của anh vẫn đen kịt, thì ủ rũ cúi đầu. Đang định thừa nhận lỗi lầm của mình thì đột nhiên cái trán bị tét một cái. Sau đó nghe được thanh âm đè nén của anh. Anh biết rồi. Tư Chính Đình cầm con Hello Kitty rời đi. Trang Nại Nại lại đột nhiên có chút không nỡ liền chạy tới nói. Thật ra, đột nhiên em thấy cái này không phù hợp lắm để tặng cho người yêu. Hay là anh trả lại cho em đi. Ngày mai em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà khác. Tư Chính Đình đen mặt nhìn Trang Nại Nại, mãi sau mới nói, anh cảm thấy rất tốt. Nó cũ rồi, cũng mới có ý nghĩ kỷ niệm. Váy của nó cũng rách rồi, em còn vá vào nữa. Có đường kim mũi chỉ của em thì càng thêm ý nghĩa. Cuối cùng Trang Nại Nại cứ thế nhìn Tư Chính Đình ôm con Hello Kitty đã làm bạn 10 năm với mình đi. Sự tiếc nuối dâng lên khiến cô chỉ muốn chặt tay mình đi luôn. Sao cô lại đưa bé Hello Kitty của mình cho anh? Sau khi bọn họ chia tay, cô đã vô số lần tự hỏi trong đêm, nếu đã chia tay rồi thì sao Tư Chính Đình không đem bé Hello Kitty trả lại cho cô? Trang Nại Nại tự nhủ với lòng mình, không phải là cô luyến tiếc Tư Chính Đình, cô chỉ luyến tiếc bé Hello Kitty của cô mà thôi. Trang Nại Nại nhìn món đồ chơi yêu quý trước đây, bất giác muốn ôm chầm lấy nó. Đột nhiên Tư Chính Đình đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay cô. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn, sau khi thấy rõ những con chữ viết trên đó thì sợ đến ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, anh yêu em, yêu trọn một đời. 3. Trang Nại Nại không biết mình nên có phản ứng như thế nào cho đúng, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Đó là giấy báo trúng tuyển đại học của khoa thiết kế thời trang Đại học Bắc Kinh. Mà chỗ ghi tên người trúng tuyển lại là Tư Chính Đình. Cái này là... Hôm em nói chia tay anh, tuy anh đã đồng ý nhưng anh vẫn nghĩ có thể là do em nhất thời tức giận thôi. Sau này sẽ hối hận, cho nên vẫn sửa lại phiếu điền nguyện vọng. Tư Chính Đình chậm rãi giải thích rồi nắm lấy tay cô. Nhưng mà khi đó... Ngày ngày cô đều bận rộn chăm sóc cho người mẹ tội nghiệp của mình, hoàn toàn không để tâm đến anh, cứ như thể không hề bị ảnh hưởng bởi việc chia tay. Điều đó khiến trái tim của Tư Chính Đình nguội lạnh, mãi cho đến lúc khai giảng mới giận dỗi chạy ra nước ngoài. Trang Nại Nại nghe Tư Chính Đình giải thích thì có cảm giác dường như trong tim có cái gì đó đang bị hòa tan. Hóa ra, người trở nên hèn mọn trong tình yêu này không phải là cô, mà là anh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, hóa ra nó lại nồng nhiệt đến mức khiến cô không cách nào tin tưởng nổi. Cô theo đuổi anh tới 2 năm rưỡi mà anh vẫn lạnh lùng xa cách. Đến đầu năm học thứ 3, khi cô đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì anh mới chịu đồng ý ở bên cô. Trang Nại Nại không biết nên nói cái gì cho thích hợp. Chỉ cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên, có thứ gì đó ấm nóng lăn xuống theo gò má. Cô mím môi thật chặt, cố không để tiếng nức nở nghẹn ngào của mình bật ra. Tư Chính Đình tiến tới, giúp cô lau khô nước mắt. Anh biết, vào lúc này anh phải nói những lời tình cảm, lời ngon tiếng ngọt để khiến cô mủi lòng, để cho cô cảm nhận được, để cô ở lại. Nhưng chỉ nói miệng không phải là phong cách của anh. Anh nắm lấy tay cô, cùng cô nhìn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của bọn họ. Từng chút, mỗi thứ đều được anh giữ gìn cẩn thận. Những tấm hình ố vàng, cả tấm thẻ đánh dấu trang hình hoa hồng vẫn y nguyên như ngày nào. Có thể nhìn ra được rằng anh đã quý trọng chúng như thế nào. Một cơn xúc động bao trùm lấy Trang Nại Nại, nhấn chìm cô trong đó. Dù anh đã từng nói là năm đó anh rất yêu cô, nhưng Trang Nại Nại chưa bao giờ nghĩ được rằng anh lại yêu cô nhiều đến như vậy. Căn phòng này là tất cả những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ, những kỷ niệm đã bị cô dằn lòng đè xuống lại ồ ạt dâng lên trong nháy mắt. Trang Nại Nại ngơ ngác đứng trong căn phòng, nhớ về quá khứ gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Tư Chính Chính nhìn không nổi nữa bèn nắm tay cô, dắt ra ngoài. em vừa mới xuất viện, không nên đứng lâu như vậy. Ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Tư Chính Đình để cô ngồi xuống ghế sơ lan, sau đó đưa canh dưỡng thai cho cô. Trang Nại Nại uống mấy hớp rồi đặt xuống. Tu Ngạn Vân với Lâm Hy Nhi đang ngồi trên ghế sơ lan xem tivi, còn Tư Chính Đình đang cầm di động nói gì đó. Tầm mắt của cô di chuyển theo từng cử động của anh. Ánh mặt trời phủ lên sườn mặt cương nghị khiến anh như được rát thêm một lớp hào quang. Trang Nại Nại nhìn một lúc liền đột nhiên nghĩ đến một câu hay nhắc tới trong tiểu thuyết mạng, năm tháng tĩnh lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, anh yêu em, yêu chọn một đời. 4. Lâm Hy Nhi và Tô Ngạn Vân ở lại ăn trưa cùng vợ chồng bọn họ. Đến khi dùng bữa trưa xong, Trang Nại Nại vẫn không nói tiếng nào, bởi vì giờ cô không biết bây giờ mình nên làm gì cho phải.